Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 274. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến hôm nay, Tần Vân Phong có việc bận nên về muộn, cô ta phải tự mình đến nhà ăn lấy cơm, lúc này mới nghe mọi người bàn tá vừa nghe nói Tô Ý và Chu Cận Xuyên đã công khai là đối tượng của nhau. Cô ta tức giận đến mức suýt chút nữa hất đổ cả khay cơm vừa mới lấy, cô ta cố kìm nén cơn giận cho đến khi về đến nhà, lúc này mới hất tung tất cả bát đĩa xuống đất cho hà giận. Tần Vân Phong vừa về đến nhà, đã nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ trong phòng. Anh ta còn tưởng cô ta bị ngã, vội vàng chạy vào. Vừa bước vào cửa, anh ta đã nhìn thấy Bạch Nhược Lâm tóc tai bù xù, giống như một người điên đang đập phá đồ đạc. Anh ta cau mày tỏ vẻ khó chịu, cô lại phát điên cái gì nữa vậy? Bạch Nhược Lâm đang tức giận, vừa nghe thấy giọng nói của Tần Vân Phong thì lập tức dừng lại. Anh về rồi đấy à, không phải anh nói hôm nay về muộn sao? Tần Vân Phong mím môi, tôi lo lắng cô ở nhà một mình không chịu ăn cơm tử tế, nên mới về sớm một chút, không ngờ ngày nào cô cũng ở nhà như vậy sao? Bạch Nhược Lâm đã giả vờ ngoan ngoãn mấy ngày nay, cũng không muốn vì chuyện này mà đổ sông đổ bể, bèn nói. Không có gì, chỉ là hôm nay tâm trạng em không được tốt lắm, em cảm thấy mình mang thai xong thì xấu đi nhiều, tâm trạng cũng thất thường. Tần Vân Phong im lặng một lúc. Vậy ngày mai tôi đưa cô đến bệnh viện khám xem sao? Bạch Nhược Lâm vừa nghe đến chuyện đi bệnh viện, vội vàng xua tay. Không cần đâu, em đã gọi điện thoại hỏi bạn em là bác sĩ ở kinh thị rồi. Cậu ấy nói phụ nữ mang thai tâm trạng thất thường là chuyện bình thường. Hơn nữa dạo này em còn bị ốm nghén, ăn uống không ngon miệng, tâm trạng cũng không tốt, không muốn đi đâu cả. Hay là chờ anh hết bận mấy hôm nữa rồi chúng ta đến bệnh viện huyện khám cũng được. Tần Vân Phong nhìn cô ta với ánh mắt nghi ngờ. Cô có bạn là bác sĩ ở kinh thị sao? Bạch Nhược Lâm gật đầu lia lịa. Anh không quen biết đâu. Nói xong, cô ta vội vàng đổi chủ đề. Vân Phong, dạo này em thèm ăn cay quá. Nghe nói trên thị trấn mới mở một quán ăn tứ xuyên. Hay là tối mai chúng ta ra ngoài ăn đi? Tần Vân Phong chứng kiến Bạch Nhược Lâm chủ động đề nghị muốn đến trấn trên thưởng thức món cay tứ xuyên. Bèn dò xét cô. Cô đã biết gì rồi sao? Bạch Nhược Lâm giả vờ ngơ ngác, biết gì cơ, anh nói quán món cay tử xuyên ấy à, chỉ là hôm nay lúc đi lấy cơm ở nhà ăn, em vô tình nghe người ta nhắc đến vài câu. Tần Vân Phong mím môi, vậy cô có biết quán món cay tứ xuyên ấy là do Tô Ý mở không? Tôi khuyên cô tốt nhất đừng kiếm chuyện, hiện giờ đang mang thai thì nên ở nhà tĩnh dưỡng cho tốt, đừng đi tìm phiền phức. Lòng Bạch Nhược Lâm chợt lạnh, cô cười nhạt, em biết chứ. Không chỉ biết quán cơm là do cô ta mở, em còn biết trước ngày khai trương cô ta đã mời rất nhiều bạn bè đến dùng thử. Chẳng phải anh vẫn luôn coi cô ta như em gái hay sao? Cùng quê với nhau, sao lại không thấy mời anh? Nói rồi, cô lại đờ, em mở thêm một nhát. Hay là, anh chưa từng có ý định đến thăm cô ta? Tần Vân Phong siết chặt nắm tay, im lặng hồi lâu mới lẩm bẩm. Đến cũng được, dù sao cô ấy mở quán cơm. Chúng ta là người quen đến ủng hộ cũng là lẽ thường tình. DTVNH từng tôi nói trước, đừng kiếm chuyện. Thấy anh ta đồng ý, Bạch Nhược Lâm lập tức vui vẻ nhận lời. Yên tâm đi, em chỉ là đột nhiên muốn ăn cay thôi. Nghe nói đổi món một chút sẽ không bị ốm nghén, em nào dám kiếm chuyện chứ. Nói xong, Bạch Nhược Lâm liền đặt tay lên bụng nhẹ nhàng VTV, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáy mắt thoáng hiện tia cười lạnh. Chiều hôm sau, Tần Vân Phong vừa đi bộ đội về thì Bạch Nhược Lâm đã trang điểm lộng lẫy, ăn mặc chỉnh tề chờ sẵn trong nhà. Cách chương